thật khôn ngô đĩnh ngộ, và có một dung mạo phẳng phất nét đẹp kiêu kỳ của Tuyết Phương lúc nàng còn sinh thời. Nghe đọc truyện.net